khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438: Vạn vật khởi nguyên. Chu Du, người suốt ngày giấu ở Vạn Thụ Cao Tỉnh đang làm cái lông. Lãnh Tà, người cho rằng đem một cái cao ma vị diện chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng là đánh cho búng tay sự tình. Chu Du, không phải sao? Ta có cái tay bộ, nếu không cầm lấy đi thử xem. Lãnh Tà, không cần phải nói nhảm, làm tốt chuyện của ngươi. Chu Du, tóm lại, sự tình đã muốn khiến cho rất lớn rồi, so với ta muốn lớn. Ngươi đừng lại làm cái gì đoán trước bên ngoài sự tình. Lãnh Tà, kế hoạch của ta toàn bộ nói cho ngươi biết rồi, còn muốn ta cường điệu bao nhiêu lần không thể nói dối. Chu Du, vậy ngươi trước chuyển cho ta 5 vạn ngư hoàn. Lãnh Tà, làm cái gì dùng? Liên hợp thể đã muốn tiếp cận đình trệ, tài chính rất nhanh. Chu Du, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Lãnh Tà, Chu Du, ta, vị diện cứu vớt người cao ma thợ săn tiền thưởng chân lý tìm kiếm người không tồn tại người. Đồ đằng chân lý cách mạng quân lãnh tụ, như vậy tồn tại, đánh nhau rất yếu nói được đi qua sao? Ta như vậy đi ra ngoài rất nguy hiểm, ta phải đắc trở nên mạnh mẽ. Đây là kế hoạch một bộ phận. Lãnh Tà, được rồi, cho ngươi 2 vạn. Chu Du, 6 vạn. Lãnh Tà, 3 vạn. Chu Du, 8 vạn. Lãnh Tà, mẹ, ta lại đã quên, cái này cho ngươi, ngươi cho ta hoa tại trên lưỡi đao. Chu Du, ta nhìn đến đây đi. Lãnh Tà, không thể nhìn lấy đến, ngươi hoàn toàn không nhìn được hàng. Trang bị không phải hết thảy, ngươi cần một người sư phụ. Chu Du, ta có A-Hát. Lãnh Tà, không phải làm đồ ăn, là thật chân chính cường giả, siêu cấp cường giả, tốt nhất là cao ma vị diện, theo chân bọn họ học, đi tới chỗ nào đều không thiệt thòi. Ta suy nghĩ có hay không phù hợp. Chu Du, Vân Ngoạn gia. Lãnh Tà, hắn không biết dạy người, hắn là cái loại này dựa vào tính tình chiến đấu, tuy nhiên rất mạnh, nhưng không có cách nào khác dạy người khác. Chu Du, anh Tố Tử. Lãnh Tà, nàng càng đặc biệt, bản lãnh của nàng không học được. Chu Du, lúc ấy tóc đầu xù dài thiên đoàn thì còn ai vào đây ám lôi cái gì. Lãnh Tà, bọn hắn Thái Bình Dung rồi, cũng không có tiến thủ chi tâm, chỉ cực hạn tại mình am hiểu lĩnh vực, chỉ là sinh đúng rồi địa phương mà thôi. Chu Du, ngươi cái này tiêu chuẩn quá cao a, không bằng đem Nhàn Ngư Thượng Công nhận người mạnh nhất gọi tới tốt rồi. Lãnh Tà, người mạnh nhất là thượng cổ vị diện Trụ Minh, thiên hạ pháp lực gia thượng cổ, Trụ Minh tính toán là tất cả người tổ sư gia, hắn dạy đương nhiên tốt, bất quá hắn căn bản khinh thường tại phàm nhân tranh đấu, đối với ngư hoàn cũng không còn quá rất hứng thú. Lãnh gia đều thỉnh bất động hắn. Bất quá đề nghị của ngươi không tệ, chúng ta có thể mời lên cổ vị diện khác thượng thần đến dạy ngươi. Bọn hắn bình thường cũng mạnh hơn khác cao ma vị diện thần. Chu Du, Trụ Minh, quen tay A-Hát, chúng ta cùng hắn có phải là từng có cùng xuất hiện? Lãnh Tà, ta khẳng định có. Ngươi, từ từ A-Hát, giống như là có, còn rất thân mật. Chu Du, đúng không? Lãnh Tà, nếu như, không phải nếu như, là rất có thể. Trời à, Trụ Minh tự mình dạy ngươi, ngươi muốn nổ. Chu Du, ta, vị diện cứu vớt người cao ma thợ săn tiền thưởng chân lý tìm kiếm người không tồn tại người. Đồ đằng chân lý cách mạng quân lãnh tụ thượng cổ thần vương truyền nhân Chu Du. Lãnh Tà, không cần phải dùng những này đồ bỏ đi tin tức chiếm dụng Nhàn Ngư lưu lượng. Nhanh liên lạc, ta đi khai hỏa trì. Thượng cổ vị diện, Nhàn Ngư đã biết xưa nhất vị diện, chỗ đó không ai, chỉ có thần, rất nhiều thần, bọn hắn có được một vị công nhận chư thần chi vương. Trụ Minh, tại thần thoại trong truyền thuyết, Trụ Minh cùng mỗi một vị nữ thần đều giao phối qua tại có chút trong truyền thuyết, hắn thậm chí ngay nam thần cùng động vật thần đều không buông tha. Tóm lại, hắn chính là một thảo lượt hết thảy tồn tại, đương làm cùng cuối cùng một cái bạn tri kỷ phối qua đi. Hắn đã thảo không thể thảo, hắn không thể không bắt đầu tự hỏi, trên đời phải chăng còn có cái gì có thể ngày mấy cái gì đó. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn phát hiện vật kia. Đúng vậy, hắn còn không có XX trời. Vì vậy hắn huy sái toàn lực, bắt đầu XX trời. Nhưng trời cũng không phải tốt như vậy XX. Một ngày này chính là một vạn năm. Rốt cục, trời cũng không có vừa qua khỏi hắn. Hắn đem trời phá, vạn năm dã chiến cũng không lại để cho cường đại trụ minh mỏi mệt. Hắn ngược lại khí huyết phun trương tấm, càng không thể vãn hồi, còn có hai phát, ba phát, vô số phát, tại trời bên ngoài, vốn là hai bàn tay trắng hỗn độn hư không, nhưng theo trụ minh đem trời xuyên phá, vô số, thần chi dịch, dũng mãnh vào hư không, tại dài dòng buồn chán dãy giụa cùng quấy ở bên trong, thời gian, không gian, vị diện cùng vũ trụ đúng thời cơ mà sinh, hết thảy sinh linh đều là của hắn con nối dõi. Vạn vật khởi nguyên chính là trụ minh nhật thiên. Cái này là Nhàn Ngư bản thần thoại câu chuyện. Xem ra biên thần thoại người đều có tương tự, chính là vắng tốt. Tóm lại, cái này mặc dù là cái câu chuyện, nhưng là thể hiện ra trụ minh cường hãn thực lực. Hắn chợt có ra tay, đều là một kích hủy diệt nửa cái vị diện. Hắn đến nay nhưng bị Nhàn Ngư truy nã, thảo phạt người lại không ai sống sót. Cái này là trụ minh, Nhàn Ngư vũ lực giá trị đỉnh phong. Nhưng là, mặc dù cường như trụ minh, cũng là cần giải trí. Mặc dù cường như trụ minh, cũng chạy không thoát thiên đường vị diện pháp tắc. Linh hồn của hắn bị phục chế tại hồi gia vận động. Ở bên trong, thượng cổ vị diện thượng thần đám bọn họ toàn bộ cự tuyệt thiên đường vị diện về nhà thỉnh cầu. Lại để cho bị chi phối qua linh hồn dung nhập ý thức của mình. Cái này đối với bọn họ mà nói là một loại làm bẩn. Chí tôn cường giả một cái linh hồn, vĩnh viễn lưu tại thiên đường. Hắn nguyện ý hợp tác sao? Hắn còn như vậy cao ngạo sao? Hắn tiếp nhận chu du sao? Hắn có thể dốc túi tương thụ sao? Còn có, là tối trọng yếu nhất, hắn thật sự XX trời sao? Đơn giản liên lạc qua đi. Chu Du mang đối với chí tôn cường giả kính sợ, mang chống lại cổ thần vương rất hiếu kỳ. Xin truyền tống đến thiên đường vị diện. Đi vào thiên đường hậu, hắn đầu tiên thấy được một mảnh lam xám ngắt mặt hồ. Vài trích thủy điều chính phúc vào trong nước. Xa xa là sơn rừng rậm, trước mắt là tiểu biệt thự. Chu Du khởi điểm cho là mình lầm rồi, truyền tống về tiểu ẩn hồ bờ, nhưng rất nhanh không nhận, chối bỏ ý nghĩ này. Tuy nhiên tương tự, nhưng tại đây không thể nào là tiểu ẩn hồ bờ, tại đây càng giống là một cái siêu cấp thăng cấp bản tiểu ẩn hồ bờ. Đem tuyết sơn, thủy điểu đều gia tăng tiến vào. Còn có không khí, Chu Du chưa bao giờ hô hấp qua như thế thanh thuần không khí. Còn giống như cùng với ti ti mùi thơm ngát, Chu Du rất nhanh phát hiện, một cái tóc dài quần trắng nữ hài đang đứng tại bên hồ. Là Bạch Tĩnh sao? Nữ hài bỗng nhiên quay đầu, lộ ra nhưng lại khác khuôn mặt, một trương thuần túy diễm lệ mặt. Cùng lúc nhi cái loại này cực hạn thanh thuần tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Nhưng bất cứ chuyện gì làm đến mức tận cùng đều có một loại đặc biệt mỹ cảm. Đẹp đẽ đến cực điểm. Vậy mà toát ra một loại quỷ dị tinh khiết. Này, Tiểu Chu, nàng nói. Này, Chu Du nuốt nước bọt. Cái này cho đùa dai thật buồn nôn. Tiểu Tím, ha ha ha. Du Chu đã đoán sai. Anh Tố Tử vỗ tay đã đi tới, lúc này biệt thự cửa mở ra rồi. Cái khác Chu Du, thì ra là Du Chu, ngậm lấy điếu thuốc đấu cười ha hả đi ra. Ta xếp đặt thiết kế rất lâu mới làm được, ta